Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, Thương Nhai Sơn gặp lại, tràn ngập sát cơ lời nói, khiến người không rét mà run, đối địch với nhân tổ, Trầm Luyện liếc xéo Thiên Thánh cùng Tuyệt Thánh, hỏi, các ngươi có biện pháp tìm tới hắn sao? Thiên Thánh cùng Tuyệt Thánh đối mặt một chút. Đều là lắc đầu thở dài, cười khổ nói, hắn là nhân tổ, là ta, hay chúng ta cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống chi hắn đến có chuẩn bị, muốn tìm được hắn, cơ hồ là không thể nào. Ta, Trầm Luyện nhướng mày, theo chúng ta biết, trừ nhân tổ bên ngoài, còn có thần, Phật, ma các loại, đông đảo đến tự mãng giới tồn tại. Bị to lớn cục thịt, thôn phệ dung hợp, trong đó một ít cường giả cũng không có triệt để chết đi. Bọn hắn không ngừng mà chuyển thế trùng sinh, đồng thời đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, xác nhận ra cái gọi là nhân tổ. Tại mạng giới thân phận là một vị mười phần khủng bố tà thần. Mọi người xưng hô hắn là tà, Thiên Thánh giải thích cặn kẽ xuống. Trầm Luyện nghe vậy, lập tức lâm vào trầm ngâm. Ni lúc này, Tuyệt Thánh chậm rãi nói, có chuyện, nhân tổ nói đúng, cho dù ngươi không có càn khôn quả, một dạng có thể tấn thăng sử thi cấp nha. Trầm Luyện nhíu mày, ngươi thôn phệ hỏa thánh, hắn là lưu ly tịnh hỏa thành yêu, bản thể là thần thánh chi vật, lưu ly tịnh hỏa có rèn luyện, tịnh hóa. Thăng hoa vạn vật hiệu quả dùng, đợi ngươi triệt để luyện hóa lưu ly tịnh hỏa, dùng để rèn luyện một thân nhục thân cùng pháp lực, có cực lớn hy vọng tấn thăng sử thi cấp. Tuyệt Thánh một hơi nói, Trầm Luyện tâm tình khó chịu, nói, quá trình này phải bao lâu? Tuyệt Thánh trầm ngâm xuống, nói, ít thì 3-5 năm. Nhiều thì 10 năm đi lên. Trầm Luyện lập tức mặt trầm như băng. Thấy thế, Thiên Thánh liền nói, trừ chúng ta, Trung Nguyên Thánh Các, Hải Tộc Long Thần Điện cũng có càn khôn quả. Lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể hướng bọn hắn đòi hỏi một viên tới. Vị này điên cuồng vung nồi. Mặc kệ như thế nào, hắn thực sự nói thật. Trầm Luyện, Thánh Tắc cùng Long Thần Điện, có bao nhiêu khỏa càn khôn quả, không có tiêu hao tình huống dưới. Thánh Tắc hẳn là có 3 viên, Long Thần Điện là 4 khỏa, Thiên Thánh trả lời, cộng lại hết thảy 7 viên càn khôn quả. Đây là lớn nhất số lượng. Trầm Luyện cắn răng, lạnh lẽo nhìn Thiên Thánh cùng Tuyệt Thánh, nói, các ngươi thiếu hai ta khỏa càn khôn quả. Ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì, đi Thánh Các hoặc Long Thần Điện, cho ta làm 2 viên đến. Hiện tại ta muốn đuổi theo giết nhân tổ, vung tay lên. Kết thúc đối thoại, hình chiếu biến mất theo. Trầm Luyện trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi chuyển hướng Hồng Nương, hỏi, ngươi là có hay không oán hận ta giết Tương Hoa bà bà? Hồng Nương trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói, ta cũng không biết, có chút đi. Trầm Luyện nhẹ gật đầu, vậy là ngươi có phải có ý trở thành Thanh Khâu Thánh Địa Đại Yêu Vương? Hồng Nương không có một chút do dự, gật đầu nói, phụ mẫu mối thù chưa báo, ta nhất định phải lên làm Đại Yêu Vương, mới có thể tra ra hung phạm. Mani, Trầm Luyện, ta sẽ giúp ngươi. Nói xong, Trầm Luyện thân hình lóe lên, rời đi Vô Thương khách sạn. Hồng Nương nhìn chăm chú Trầm Luyện vị trí, thật lâu không có rời ánh mắt. Hô, Trầm Luyện xuất hiện tại trong phòng luyện công, đi ra cửa, gọi Bách Linh, còn nhớ rõ cái kia bị Kim Hoàn Xà Vương cầm tù qua một đoạn thời gian Kim Nhân Ngọc sao? Trầm Luyện trầm tư hỏi, Bách Linh lúc này gật đầu. Một mực phái người giám thị, đi, đem người chộp tới. Trầm Luyện thẳng tiếp ra lệnh, phải. Bách Linh không có hỏi nhiều, tự mình dẫn người đi Kim Phủ bắt người. Cái gì khí vị, thối quá. Khi nàng đi vào Kim phủ thời điểm, gây mũi mùi đập vào mặt, khiến người buồn nôn. Một phen điều tra xuống tới Kim phủ trên dưới, một người sống không có. Chỉ ở Kim Nhân Ngọc Khuê phòng có phát hiện trọng đại. Lớn trên giường, có cái cự đại bỏ trứng đã vỡ vụn, trải ra tất cả đều là chất lỏng sền sệt. Hôi thối mùi chính là bắt nguồn ở đây. Đây là vật gì? Bách Linh kinh ngạc không hiểu. Mau đem tình huống này nói cho Trầm Luyện. Đồng thời sai người tìm kiếm người nhà họ Kim Môn Sơ. Trầm Luyện rất mau tới đến. Nhìn một chút trên giường lớn bỏ trứng. Trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc thần sắc. Lúc này, Bách Linh tìm được Kim Phủ bên trên một cái nô tỳ. Nàng trốn ở Kim Phủ bên ngoài trong góc tường run lẩy bẩy. Cả người có chút điên điên khùng khùng. Bất quá, Nộ Côn Bang nhân tài đông đúc. Có nhân chủ thăng an hồn cổ. Làm tỷ nữ an an thần. Quả nhiên hiệu quả nhanh chóng. Tỷ nữ khôi phục thần trí. Mặc dù y nguyên sắc mặt trắng bệch, lại có thể trả lời vấn đề. Hỏi một chút phía dưới. Tỷ nữ hoảng sợ muôn dạng mà nói. Tiểu thư là yêu quái. Nàng ăn Kim phủ trên dưới hết thảy mọi người. Ta thiếu chút nữa cũng bị nàng ăn. Kim Nhân Ngọc là yêu quái. Trầm Luyện để tỷ nữ tinh tế nói tới. Tỷ nữ trả lời. Ngày ấy, đến giờ cơm, Kim phủ trên dưới chuẩn bị khai tiệc ăn cơm. Duy chỉ có chậm chạp không gặp tiểu thư đến. Lão ra liền để người đi gọi tiểu thư. Nào nghĩ tới, đi người đều là một đi không trở lại. Cuối cùng lão ra cùng phu nhân, còn có ta cùng đi. Lão ra cùng phu nhân trước tiên vào tiểu thư khuê phòng. Ta tại cửa ra vào chờ lấy. Sau đó ta liền thấy một cái quái vật thân ảnh lập tức nuốt ăn lão ra cùng phu nhân. Quái vật kia mặt rõ ràng là tiểu thư. Trầm Luyện nghe thôi, đôi mắt hơi sáng lên. Lúc này phóng xuất ra hồng liên nghiệp hỏa, thiêu đốt cái kia bỏ trứng. Ô ô, chỉ có một đạo khói đen bốc lên, tiếp lấy bay ra ngoài. Trầm Luyện vội vàng đi theo, một đường đi theo, dần dần từng bước đi đến. Chợt ngẩng đầu, Trầm Luyện không khỏi nhếch nhếch miệng. Nơi này là Thương Nhai Sơn. Trầm Luyện liếc mắt nhận ra phía trước ngọn núi lớn kia. Đúng là hắn cùng Kim Hoàn Xà Vương lần đầu gặp chi địa. Tại hắn đi vào trước núi thời khắc, có người cười ha ha ba tiếng. Nói, Trầm Luyện, ngươi đã đến. Trầm Luyện đằng không mà lên. Qua trong giây lát đi tới sườn đồi chỗ. Thân hình lóe lên tiến vào động quật. Bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua động quật. Pha tạp không chịu nổi. Thiên Đố đứng trong động phủ. Mỉm cười, bên cạnh hắn, đứng một vị nữ nhân, không phải Kim Nhân Ngọc là ai, thời khắc này Kim Nhân Ngọc, bộ dáng biến rất nhiều, con người nhan sắc thâm trầm, thêm ra một vệt kim sắc, như thác nước mái tóc lộ ra phá lệ kiên cường, bờ môi cũng là dị dạng đỏ tươi, giống như là bôi lên máu tươi. Trầm Luyện mắt sáng lên, nói, ngươi đang chờ ta. Thiên Đố cười ha hả, ngươi quả nhiên tìm tới, không có khiến ta thất vọng. Trước khi đi, ta rất hy vọng cùng ngươi chính thức cáo biệt một chút. Đi. Trầm Luyện giật mình trong lòng. Không sai, ta lập tức liền muốn rời khỏi thế giới này, trở lại mãng giới. Đi. Thiên Đố lộ ra một vẻ hoài niệm chi sắc. Ta đã rời đi mãng giới vượt qua 10 vạn năm. Mãng giới chắc hẳn phát sinh long trời lở đất kịch biến. Chỉ sợ những tên kia sớm đã quên mất. Ta khủng bố đến mức nào? Trầm Luyện lãnh đạm nói. Ta ở đây, ngươi liền không có dễ dàng như vậy rời đi. Thiên Đố cười dắt Kim Nhân Ngọc tay. Lẩm bẩm nói. Ngươi biết ta tại sao phải tạo ra con người sao? tạo ra con người, nhưng thật ra là cái ngoài ý muốn. Ta lúc ban đầu ý nghĩ là chế tạo ra một loại có thể tự do rời đi hoặc tiến vào thế giới này công cụ. Cũng chính là đã thông mãng giới cùng cổ giới. Kết quả ngạc nhiên phát hiện, người lại có thể luyện hóa cổ. Thế là ta khai sáng một cái đỉnh thịnh cổ giới. Thẳng đến đời này, ta mới thành công thực hiện lúc ban đầu ý nghĩ châm luyện với một cái lông mày. Nhìn chăm chú Kim Nhân Ngọc, nói, nàng có thể trợ giúp người an toàn đến mãng giới. Ngoặc kép, hết chương.